Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 726, chương 728, Triệu Vô Cực. Đánh tan đàn rơi đằng sau, Dương Phong dẫn theo hạm đội tiếp tục dọc theo luồng lách tiến lên. Một đám sau lưng mọc lên hai cánh lão hổ chặn hạm đội đường đi. Thấy tình cảnh này, Dương Phong phái ra 1 vạn chiếc tinh không chiến hạm cùng 2.000 vạn chiếc không người chiến cơ. Hướng về phía trước đám kia sau lưng mọc lên hai cánh lão hổ phát động công kích. Đem đánh tan, đả thông luồng lách, 1 vạn tinh không chiến hạm cùng 2.000 vạn không người chiến cơ. Một bên cấp tốc hướng về bay cánh hổ chiếm cứ địa điểm bay đi. Một bên không ngừng bắn ra từng đạo sức mạnh năng lượng cực lớn cột sáng cùng năng lực chùm sáng. Cùng với từng viên điều khiển đạn đạo, hướng về kia chút ít bay cánh hổ trên người chút xuống mà đi. Nương theo lấy từng tiếng kịch liệt tiếng nổ, từng đạo năng lực công kích cùng từng viên đạn đạo công kích. Rơi vào từng cái bay cánh hổ trên người nổ tung lên. Đem hắn bên ngoài cơ thể cứng rắn lân giáp nổ nát vụn. Khiến cho thể nội máu tươi không ngừng hướng ra phía ngoài trôi đi mất. Chỉ là 1 vạn chiếc tinh không chiến hạm cùng 2.000 vạn chiếc không người chiến cơ công kích. Mặc dù đầy đủ mãnh liệt, nhưng bay cánh hổ cũng không phải kẻ vớ vẩn. Tại tử vong mấy ngàn đồng bạn đằng sau, nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, linh hoạt tránh đi những cái kia sức mạnh năng lượng cực lớn công kích, cùng từng viên làm cho bọn hắn chán ghét đạn đạo công kích. Mở ra tấm kia khổng lồ mà sắc bén cánh, hướng về 10 vạn chiếc tinh không chiến hạm cùng 2.000 vạn chiếc không người chiến cơ phương. Hướng cấp tốc bay đi, làm phẫn nộ bay cánh hổ xông vào đến 1 vạn chiếc tinh không chiến hạm. Cùng 2.000 vạn chiếc không người chiến cơ trong đám đằng sau. Liền thấy hắn thân thể nhanh chóng di động, hóa thành một đạo lưu quang. Tại tinh không chiến hạm cùng không người chiến cơ trong đám tùy tiện tung hoành. Khổng lồ mà sắc bén cánh. Tại hắn bay thật nhanh quá trình bên trong. Cắt vỡ từng chiếc tinh không chiến hạm bên ngoài năng lực lồng phòng ngự. Đem từng chiếc tinh không chiến hạm đánh nổ, trở thành từng đóa mỹ lệ pháo hoa, điểm xuyết lấy yên tĩnh hoang vu vũ trụ, mấy trăm vạn chỉ hình thể to lớn, miệng lưỡi bén nhọn, cánh cứng rắn, thân thể bất luận cái gì một bộ phận đều có thể đối với tinh không chiến hạm cùng không người chiến. Cơ sinh ra cực lớn phá vòng tác dụng bay cánh hổ. Không ngừng đem từng chiếc tinh không chiến hạm đánh nổ. Đem từng cái không người chiến cơ phá hủy. Từng tiếng kịch liệt tiếng nổ ở trong vũ trụ vang lên. Từng đóa mỹ lệ diễm hỏa ở trong vũ trụ nở rộ. Một khắc đồng hồ đằng sau. Tại mấy trăm vạn chỉ bay cánh hổ cường đại lực công kích phía trước. 1 vạn chiếc đối với hắn tiến hành thăm dò tính công kích tinh không chiến hạm. Cùng 2.000 vạn không người chiến cơ bị phá hủy hầu như không còn. Toàn bộ đều hóa thành từng đóa hỏa diễm chi hoa. Làm yên tĩnh hoang vu trong vũ trụ. Không ngừng phóng xuất ra từng đạo mỹ lệ phong cảnh. Ngồi tại kỳ hạm người chỉ huy màn hình lớn cái khác Dương Phong. Nhìn thấy phe mình 1 vạn chiếc tinh không chiến hạm cùng 2.000 vạn không người chiến cơ. Một lát sau liền bị mấy trăm vạn chỉ bay cánh hổ cho phá hủy hầu như không còn. Mà bay cánh hổ lại vẻn vẹn tổn thất hơn 2 vạn con. Dương Phong lông mày không khỏi nhíu lại. Bắt đầu suy tư nhanh chóng giải quyết hết bay cánh hổ phương pháp. Suy tư rất lâu, Dương Phong cũng không có muốn ra cái gì biện pháp tốt có thể tùy tiện đánh tan bay cánh bầy hổ. Chỉ có thể nhắm mắt. Trực tiếp đầu nhập 10 vạn chiếc tinh không chiến hạm, cùng 100 triệu đỡ không người chiến cơ, hướng mấy trăm vạn chỉ không có cái gì rõ ràng nhược điểm bay cánh hổ khởi xướng công kích mãnh liệt. Tại tổn thất gần 10 vạn chiếc tinh không chiến hạm cùng 7.000 vạn đỡ không người chiến cơ đằng. Sau, mấy trăm vạn chỉ bay cánh hổ rốt cuộc bị xử lý 200 vạn chỉ. Còn lại 100 vạn nhiều con bay cánh hổ cũng vội vã chạy trốn tới luồng lách hai bên không gian loạn lưu khu bên trong, tránh né Dương Phong dưới cờ hạm đội khổng lồ công kích, đánh tan bay cánh bầy hổ đằng sau. Dương Phong xuất lĩnh lấy còn sót lại hạm đội xuyên qua bay cánh hổ chỗ chiếm cứ địa điểm, hướng về phía trước tiếp tục đi thuyền mà đi. Không lâu sau đó, một đám bốn phía du đãng thỉnh thoảng từ trong miệng nuốt ra một đạo vô cùng nóng hỏa cầu rực long, chặn hạm đội đường đi. Thấy tình cảnh này, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức điều động mang tinh không chiến hạm cùng không người chiến cơ, hướng về rực long khởi xướng hung mãnh công kích. Tinh không chiến hạm cùng không người chiến cơ lập tức cùng rực long kịch liệt triển khai giao phong. Không ngừng có tinh không chiến hạm cùng không người chiến cơ bị phá hủy. Không ngừng có xui xẻo rực long bị số lượng năng lượng khổng lồ cùng đạn đạo công kích bao trùm, nổ thành mảnh vỡ. Tại tổn thất mấy vạn chiếc tinh không chiến hạm cùng đại lượng không người chiến cơ đằng sau, rực long bị đánh tan, tránh ra luồng lách. Dương Phong dưới trướng hạm đội tiếp tục hướng về phía trước tu luyện tinh cầu vị trí đi thuyền mà đi. Sau một tháng, Dương Phong mang theo còn sót lại 50 vạn chiếc tinh không chiến hạm, thuận lợi chống đối tu luyện tinh cầu bên ngoài. Đứng tại kỳ hạm phòng chỉ huy trước màn ảnh lớn, Dương Phong nhìn cách đó không xa viên kia cự vô phách cấp bậc hành tinh, không tự chủ được sợ hãi than nói: ta trước đến giờ đều không có nghĩ qua trong vũ trụ lại còn ủng có to lớn như vậy hành tinh. Hắn diện tích bề mặt đều nắm chắc trăm vạn vạn phổ thông tinh cầu rộng như vậy rộng. Rất cổ lão tu luyện tinh cầu. Viên này tu luyện tinh cầu vậy mà nắm giữ hàng trăm triệu người tu luyện. Trong đó nguyên thần cảnh võ giả cũng có trên trăm tên nhiều. Tài nguyên tu luyện cũng cực kỳ phong phú. Quan trọng nhất là viên tinh cầu này vậy mà ra đời một chút thiên đạo pháp tắc chi lực. Chỉ cần đem đặt vào ta mở bổ động thiên thế giới bên trong, liền có thể để cho ta mở bổ động thiên thế giới lực lượng pháp tắc triệt để trọn vẹn, hoàn mỹ tấn thân vì tiểu thiên thế giới. Ta cũng có thể mượn nhờ động thiên thế giới tấn thăng làm tiểu thiên thế giới thời điểm, đột phá hỗn độn cảnh bình cảnh, tiến vào hư tiên cảnh. Tại Dương Phong cảm khái thời điểm, một đạo ngạc nhiên âm thanh tại Dương Phong vang lên bên tai. Một tên xuyên trường bào màu trắng lão giả trống rỗng xuất hiện tại Dương Phong trước người, một khuôn mặt vẻ mừng rỡ nhìn qua cách đó không xa viên kia tinh cầu khổng lồ. Ngươi là ai? Nhìn xem đột nhiên tại trước người mình lão giả áo bào trắng, Dương Phong sắc mặt đại biến, vội vàng lớn tiếng chất vấn, cũng âm thầm đề cao cảnh giác, thôi động thể nội pháp lực, tùy chỉ chuẩn bị hướng lão giả áo bào trắng phát động công kích. Ta là Triệu Vô Cực. Nghe được Dương Phong chất vấn thanh âm, lão giả áo bào trắng liền đưa ánh mắt về phía Dương Phong trên người, một khuôn mặt ý cười nói ra, ánh mắt lợi hại giống như đem Dương Phong lập tức nhìn cái thông thấu đồng dạng. Gặp qua sư phụ, lão giả áo bào trắng vừa mới nói ra, Dương Phong liền sắc mặt biến hóa, vội vàng vẻ mặt cung kính ân cần thăm hỏi nói: Dương Phong, ngươi mặc dù còn không có thống nhất cái này khoa kỹ thế giới, hoàn thành chân truyền đệ tử nhiệm vụ, nhưng ngươi tìm được viên này sinh ra một chút thiên đạo pháp tắc tu luyện tinh cầu, cũng coi như là một cái công lớn, ta có thể làm chủ, để ngươi sớm hoàn thành chân truyền đệ tử khảo hạch nhiệm vụ. Chỉ cần ngươi tu vi tăng lên tới hư đan cảnh, liền có thể trực tiếp tấn thăng cho chúng ta tiên võ các chân truyền đệ tử. Đồng thời, làm ngươi tấn thăng làm hư đan cảnh võ giả, thành vì chân truyền đệ tử đằng sau, ta liền tổ chức thu đồ đại điển, trước mặt mọi người thu ngươi làm đệ tử thân truyền, trở thành dưới trướng của ta người thứ 18 thân truyền đệ tử. cũng là nhỏ nhất thân truyền đệ tử. Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến Dương Phong động tác, Triệu Vô Cực một khuôn mặt ý cười nói ra, Dương Phong phát giác viên tinh cầu này có thể để Kỳ Thành liền hư tiên chi vị, thực lực nâng cao một bước. Hắn không muốn liếc chiếm Dương Phong tiện nghi, liền chuẩn bị thu Dương Phong làm đệ tử thân truyền. Triệu Vô Cực tại hỗn độn cảnh dừng lại 3 thời gian vạn năm. Tiến vào hỗn độn cảnh đỉnh phong cũng có một thời gian vạn năm. Khi tiến vào hỗn độn cảnh đỉnh phong 1 đã qua vạn năm. Triệu Vô Cực đạp biến vô số cái bí cảnh cùng vị diện, đều không có tìm được một cái sinh ra một chút thiên đạo pháp tắc tinh cầu. Mà Dương Phong lại vẻn vẹn hao tốn thời gian mấy năm, đã tìm được một cái sinh ra thiên đạo pháp tắc tinh cầu. Để mình có thể đột phá hỗn độn cảnh bình cảnh, tiến vào hư tiên cảnh, căn cứ lịch sử kinh nghiệm đến xem, Dương Phong rõ ràng là một cái đại khí vận người. Triệu Vô Cực thu Dương Phong làm đệ tử thân truyền, có thể chia sẻ một bộ phận khí vận, để cho mình con đường tu luyện càng thêm thông thuận. Không phải vậy Triệu Vô Cực mới sẽ không thu Dương Phong làm đệ tử thân truyền đây. Phải biết, thân truyền đệ tử thế nhưng là so nhi tử còn muốn thân mật tồn tại. Cùng sư phụ vinh nhục cùng hưởng là không thể tùy ý thu lấy. Tạ ơn sư phụ, ta nhất định mau chóng tiến vào hư đan cảnh. Nghe được Triệu Vô Cực lời nói, Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra mừng như điên vẻ mặt. Vội vàng lớn tiếng đáp cùng nói, ngươi không cần sốt ruột tiến vào hư đan cảnh. Tại trúc cơ cảnh hào hào mà đánh cái tiếp theo kiên cố căn cơ. Nhiều tu luyện một chút thần thông, dạng này tương lai ngươi ngưng tụ kim đan uy lực càng lớn. Thực lực cùng sức chiến đấu mạnh hơn, có thể trở thành cùng giai vô địch cường đại võ giả. Nghe được Dương Phong lời nói, Triệu Vô Cực nhẹ giọng nói ra, tạ ơn sư phụ chỉ điểm. Triệu Vô Cực vừa mới nói ra, Dương Phong liền một khuôn mặt vẻ cung kính đáp lại nói. Cũng ghi nhớ Triệu Vô Cực lời nói, chuẩn bị tại trúc cơ cảnh dừng lại một đoạn thời gian. Hảo hảo mà làm chắc căn cơ, mặc dù ta hiện tại còn không thể thu ngươi làm đệ tử thân truyền. Nhưng ngươi tìm được cái tinh cầu này, ta không thể không cho ngươi một chút ban thưởng. Như vậy đi, ta cho ngươi 3 kiện duy nhất một lần bảo vật, tăng cường một chút ngươi sinh tồn năng lực, lại sẽ không để cho ngươi sinh ra ỷ lại tâm lý. Từ đó tu vi ngừng, nhìn thấy Dương Phong thái độ cung kính, Triệu Vô Cực nhẹ nhàng gật gật đầu nói. Đang khi nói chuyện, Triệu Vô Cực tiện tay nhất chuyển, một đoàn không khí bị hắn nắm trong tay, một tia lực lượng pháp tắc từ hắn thể nội tuôn ra, quán chú đến đoàn kia trong không khí. Ngay sau đó, chỉ thấy được đoàn kia không khí chia ra thành 3 cái đoàn nhỏ không khí. Hắn bên trong một cái đoàn nhỏ không khí biến hóa thành một cái 3 tấc tiểu kiếm. Một cái đoàn nhỏ không khí biến hóa thành một cái 3 tấc lớn nhỏ vòng phòng hộ. Một cái đoàn nhỏ không khí biến hóa thành một chương 3 tấc dài phù lục. Đây là hư không kiếm, nắm giữ một kích chi lực, có thể chém giết nguyên thần cảnh 2 tầng đầu trời trường sinh cảnh cùng bất tử cảnh võ giả. Nặng sáng nguyên thần cảnh tầng thứ 3 pháp tắc cảnh võ giả. Ngươi phải cẩn thận đảm bảo, không đến cuối cùng trước mắt, không nên tùy tiện sử dụng. Đây là hư không bảo kê, có một lần tự động chức năng phòng vệ, có thể chống đối nguyên thần cảnh tầng thứ 3 pháp tắc cảnh võ giả toàn lực công kích. Có tác dụng trong thời gian hạn định 1 ngày, tại ngươi bị đả kích chí mạng thời điểm, tự động khởi động, ngươi cũng có thể tự chủ khởi động. Đây là hư không truyền tống phù, có một lần truyền tặng công năng, có thể vượt qua vị diện tiến hành truyền tiễn, vô luận ngươi ở nơi nào, vị diện kia, chỉ cần ngươi không hề rời đi chúng ta huyền hoàng đại thế giới phạm vi, đều có thể lập tức truyền tống về chúng ta tiên võ các. Triệu Vô Cực tiện tay đem tiểu kiếm, vòng phòng hộ, phù lục ném cho Dương Phong, nhẹ giọng giới thiệu một câu, liền vung tay lên, đem Dương Phong đưa về tiên võ các chỗ huyền hoàng đại thế giới. http://www.zoop.com/xt90316/20.727.442 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.